Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Kinh Hỷ. Chương 230, Kinh Hỷ. Diệp Chân từng bước một theo hẻm núi đi lên. Càng lên cao, trong hạp cốc tràn ngập kiếm thế càng ngày càng mạnh, Diệp Chân nhịp bước cũng càng ngày càng chậm. Kiếm thế vô hình, lại có như một tòa núi lớn khảo nghiệm Diệp Chân tu vi, thần hồn lực lượng, kiếm đạo, cái này ba loại lực lượng cao thấp. Đương Diệp Chân nhịp bước chậm rãi lướt qua xếp bằng ở trên núi đá cụt một tay võ giả thời điểm, cái kia cụt một tay võ giả hừ lạnh một tiếng, tay trái khẽ vuốt tại hoành đặt tại trên đầu gối trường kiếm. Tay trái kiếm, Diệp Chân lông mày nhảy một cái, tay phải vuốt chuôi kiếm, bất động thanh sắc tiếp tục hướng phía trước đi, vụng trộm lại là tỉnh táo không thôi, nhắc nhở mình nếu là cùng cái này cụt một tay võ giả giao chiến, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Tay trái kiếm bình thường đều cực kỳ xảo trá độc ác, xuất quỷ nhập thần, một kiếm ra, khiến cho người khó lòng phòng bị. Cuối cùng, thẳng đến Diệp Chân đi ra 500 mét xa, cái kia cụt một tay võ giả cũng không có ra tay. Phủ tại trên trường kiếm tay trái cũng chậm chậm rời đi. Bất quá trong mắt rõ ràng nhiều một tia u ám. Hắn vị trí địa thế vốn là cực tốt, vị trí của hắn lại hướng lên 10 dặm, đều là không có một bóng người. Lại hướng lên, liền là một tên hóa linh cảnh võ giả chiếm giữ địa bàn. Hiện tại nhiều một cái Diệp Chân, hắn thu hoạch sợ là sẽ phải có chỗ giảm bớt. Có điều này lại Diệp Chân biểu hiện thực lực vô cùng không tầm thường, hắn khó chịu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Lướt qua cụt một tay võ giả lại đi tới một dặm về sau, Diệp Chân cái trán đã có mồ hôi dấu vết chảy ra, thể nội linh lực bị hắn thôi động được nhanh chóng ngăn cản cái này trong hạp cốc ngàn năm không tiêu tan kiếm thế. Cực hạn của ta ở đâu? Thở nhẹ một tiếng, Diệp Chân lại cất bước tiếp tục hướng phía trước hành tàu. Trong ngực Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đã run thành một đoàn. Bất quá tại Diệp Chân che chở cho còn có thể chịu đựng. Đột nhiên, Diệp Chân ý thức được đây cũng là một cái rèn luyện Vân Dực Hổ Tiểu Miêu cơ hội thật tốt. Yêu thú ở giữa giai vị áp chế lớn vô cùng. Ngoại trừ các loại yêu thú bên trong vương giả dây có ngoại lệ bên ngoài, phẩm cấp thấp yêu thú đụng tới phẩm cấp cao yêu thú, bởi vì phẩm cấp cao yêu thú quanh thân phát ra khí thế khủng bố, thường thường không chiến trước bại. Nếu là Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đối đầu địa giai thượng phẩm yêu thú, mặc dù không đến mức không chiến trước bại, đó là cái loại này giai vị áp chế, để Vân Dực Hổ một thân bản sự phát huy ra 80% thế là tốt rồi. Tại đây trong hạp cốc khủng bố kiếm thế tẩy lễ dưới, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu nói không chừng có thể vượt qua cái loại này giai vị áp chế cũng nói không chừng đấy chứ. Đột nhiên, Diệp Chân rất là chờ mong. Hiu, đột nhiên, một đạo kiếm vô hình thế bỗng nhiên xông ra. Mà ở Diệp Chân thần hồn cảm giác bên trong, một đạo màu tím nhạt kiếm quang bỗng nhiên hướng về mình làm đầu đánh xuống. Vừa mới tiến lên trước một bước, Diệp Chân kinh hô một tiếng, bị cái này vô ảnh kiếm thế va chạm đến nỗi ngay cả lui hơn 10 bước không nói. Cái kia uy thế kinh khủng, cả kinh Diệp Chân liền hộ thể linh cương đều thúc dục đi ra. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Chân mới tán đi hộ thể linh cương. Đừng nhìn kiếm thế này vô hình, nhưng nếu thật sự là cưỡng ép đặt chân, đáng sợ lập tức sẽ trọng thương thổ huyết. Hơn nữa kiếm vô hình thế sẽ trực tiếp thương tới thần hồn. Thân hình đứng vững, Diệp Chân thần niệm khẽ động, thúc dục thứ nhất kiếm mạch. Ông, thứ nhất kiếm mạch tại Diệp Chân thể nội phù phiếm nháy mắt. Diệp Chân quanh thân khí thế đột ngột biến đổi, cả người đều có như một chuôi kiếm quang bắn ra bốn phía bảo kiếm. kiếm ngân hạp cốc bên trong có như núi lớn ép tới Diệp Chân nửa bước khó đi kiếm thế. Đột ngột buông lỏng, trở nên dễ dàng rất nhiều. Một bước nhẹ nhõm phóng ra. Hơi suy nghĩ, Diệp Chân bước chân lại ngừng lại. Liền nơi này, thôi động kiếm mạch thần thông mặc dù có thể cho Diệp Chân tiếp tục tiến lên cái 10 dặm 8 dặm. Nhưng đến lúc đó, Diệp Chân tình cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm. Diệp Chân ngày nay khoảng cách cụt một tay võ giả 2 dặm. Khoảng cách trên đỉnh đầu tên kia hóa linh cảnh võ giả 7-8 dặm. Nếu là lại thôi động kiếm mạch thần thông tiến lên, rất có thể sẽ cùng cấp trên tên kia hóa linh cảnh võ giả sinh ra xung đột. Lấy Diệp Chân trước mắt chiến lực, hóa linh cảnh nhất nhị trọng võ giả, Diệp Chân cũng không sợ hãi. Liều mạng, ai sống ai chết còn chưa nhất định đây. Nhưng bây giờ, Diệp Chân là tới giải quyết nghi ngờ. Diệp Chân muốn biết, vì cái gì linh kiếm phần sơn kiếm khí bắn ra thời khắc, kiếm mạch thần thông của hắn liền sẽ không tự chủ được trong người hiển hiện. Huống hồ, lại hướng trước, liền phải Diệp Chân thời thời khắc khắc thôi động kiếm mạch thần thông mới có thể đối kháng kiếm ngân hạp cốc bên trong kiếm thế. Một khi xuất hiện nguy cơ, tính nguy hiểm tăng nhiều. Tìm một khối núi đá, Diệp Chân khoanh chân ngồi xuống, an tĩnh thôi động ngũ chuyển dưỡng nguyên công, khôi phục một đường đến đây thể nội tiêu hao linh lực. Nhìn thấy Diệp Chân tại cách mình chỉ có khoảng cách 2 dặm ngồi xuống, tên kia cụt một tay kiếm khách lông mày lần nữa nhíu một cái, thần sắc càng thêm âm trầm. Cụt một tay kiếm khách phía dưới Nhâm Anh Hoa cùng sớm nhất tên kia mở lời kiêu ngạo áo xanh chung niên võ giả, lại là sợ ngây người. Nhâm Anh Hoa vốn dĩ tới Diệp Chân tu vi cùng hắn không sai biệt lắm, không nghĩ tới Diệp Chân vậy mà lại tại trong hạp cốc đi tới 7 dặm đường. Trọn vẹn là hắn tại kiếm ngân hạp cốc bên trong tiến lên lộ trình gấp 2. Mặc dù nói gấp 2 lộ trình không có nghĩa là Diệp Chân chiến lực là hắn gấp 2. Nhưng là tại giống nhau tu vi dưới, Diệp Chân chiến lực tuyệt đối kinh người. Kim Hồng Phái lại có thiên tài như thế võ giả, thế nào trước kia liền không có nghe nói qua đâu. Nhìn lấy ngồi vào chỗ của mình Diệp Chân, Nhâm Anh Hoa nổi lên nghi ngờ. Có điều, thực lực như vậy, hẳn là đạt tới đưa vào tổ chức tư cách a. Nhâm Anh Hoa tính toán tự mình sự tình, phía dưới cùng áo xanh trung niên võ giả, nhìn qua cao cứ tại kiếm ngân hạp cốc chỗ sâu Diệp Chân, hoảng sợ dị thường, linh kiếm phần sơn lập tức liền muốn phun trào. Lần này phun trào qua đi, ta lập tức liền đổi địa phương, cách nơi này xa xa, miễn cho bị người này tìm phiền toái. Ai, ta thật sự là mắt mù, vậy mà cùng như thế một vị kinh người gia hỏa sĩ diện đùa nghịch hoành. Chấm ngoặc kép, hưu, nửa ngày về sau, một tiếng chính muốn xé rách màng nhĩ tiếng rít đem trong tu luyện Diệp Chân bừng tỉnh. Quay đầu, Diệp Chân liền thấy đủ mọi màu sắc quang hoa từ linh kiếm phần sơn trung tâm nhất bay lên, sau đó hướng về bốn phương tám hướng sinh vọt tới. Phải nói là trắng, xám, xanh, đỏ bốn loại quang hoa. Quay đầu trong nháy mắt, hơn 10 đạo quang hoa liền hướng lấy kiếm ngân hạp cốc phương hướng vọt tới. Diệp Chân thấy rõ ràng, hơn 10 đạo quang hoa bên trong, thậm chí có một đạo màu đỏ quang hoa. Cơ hồ là đồng thời, toàn bộ linh kiếm phần sơn chung quanh, từng đạo bóng người phóng lên tận trời, đuổi hướng về phía tản ra hướng về phía bốn phương tám hướng các loại tàn kiếm. Kiếm ngân hạp cốc phương hướng, xích sắc quang hoa tốc độ bay nhanh nhất. Có điều, còn chưa bay đến Diệp Chân trước mặt, liền đã bị người nửa đường đoạn đi. Trên Diệp Chân một bên, ít nhất chờ đợi lấy 3 vị hóa linh cảnh võ giả. 19 đạo kiếm quang, còn chưa bay đến Diệp Chân trước mặt, liền bị người đoạn đi một nửa. Hiu hiu hiu, Diệp Chân thân hình như phi ưng lăn mình một cái, răng đầy linh lực, hai tay liền đem một trước một sau hai đạo màu xanh tàn kiếm nắm ở trong tay. Thân hình khẽ đảo, một cước bước ra, một đoạn phi tốc chậm chạp màu xám tàn kiếm trực tiếp bị Diệp Chân đạp hướng về phía mặt đất. Đem một tảng đá lớn nổ chia năm xẻ bảy thời khắc. Gắt gao cắm vào hẻm núi cuối cùng, Diệp Chân phía dưới cụt một tay kiếm khách thân hình vọt lên. Tay trái kiếm nhanh như tia chớp bổ ra một vòng kiếm quang. Đinh đinh đang đang tiếng vang lên một mảnh. Mặc dù trải qua phía trước mấy tầng chặn đường về sau, các loại tàn kiếm ở giữa khoảng cách đã trở nên phi thường khoáng đạt. Nhưng là cái này cản lại, vẫn là để cụt một tay kiếm khách cản lại bốn đạo kiếm quang. Đáng tiếc, phía sau kiếm quang chất lượng đều không cao. Cụt một tay kiếm khách chỉ cản lại hai trắng, một xám, một xanh chung bốn đoạn tàn kiếm. Đến cụt một tay kiếm khách phía dưới Nhâm Anh Hoa nơi đó, kiếm quang chỉ còn lại bốn đạo, bất quá đều được chia rất mờ. Bất quá Nhâm Anh Hoa cũng là cao minh, dùng cả hai tay các bổ ra hai đạo kiếm quang, cản lại tái đi hai xám ba đoạn kiếm gãy. Nguyên lai có thể dạng này chặn đường. Nhìn lấy chậm ung dung nhặt kiếm Nhâm Anh Hoa, Diệp Chân nhãn tình sáng lên. Hắn còn là không có kinh nghiệm, nếu là hắn cũng sử dụng kiếm ngăn đón, kém nhất, hắn cũng có thể nhiều ngăn lại một chuôi màu xanh tàn kiếm. Đến mức lúc trước đối Diệp Chân nói năng lỗ mãng áo xanh trung niên võ giả, trực tiếp ngu si, bởi vì lưu cho hắn chỉ có một đoạn màu trắng tàn kiếm. Căn bản không ẩn chứa kiếm ý màu trắng tàn kiếm. Thao! Hận hận nhìn chằm chằm một cái trong tay màu trắng tàn kiếm, phun một bãi nước miếng. Áo xanh trung niên kiếm khách có chút không cam lòng rời đi kiếm ngân hạp cốc. Lúc trước hắn là sợ Diệp Chân tìm hắn để gây sự, ngày nay lại là không thể không rời đi. Diệp Chân trước khi đến, hắn đại đa số thời điểm đều có thể hỗn đến một hai chuôi màu xám tàn kiếm, ngẫu nhiên có thể hỗn đến một chuôi màu xanh. Nhưng Diệp Chân vừa đến, lập tức là không dùng được màu trắng tàn kiếm. Nhâm Anh Hoa cũng là mặt cười khổ. Nguyên bản một chuôi màu xanh tàn kiếm là trốn không thoát, ngày nay chỉ còn hai thanh màu xám tàn kiếm. Có điều hắn nhưng không nỡ rời đi. Thu hồn này cũng chính là kiếm ngân hạp cốc có. Địa phương khác võ giả càng nhiều, có thể hỗn đến một chuôi màu xám đều là quá may mắn. Đột nhiên, Diệp Chân hai gò má đau xót, ngẩng đầu nhìn lên, trong tay nắm bắt hai trắng, một xám, một xanh bốn đoạn tàn kiếm cụt một tay kiếm khách, ánh mắt như đao kiếm đâm về phía Diệp Chân. Diệp Chân mỉm cười, ánh mắt ngưng tụ, không chút do dự nghênh đón tiếp lấy. Ti hai đạo lăng lệ như kiếm ánh mắt đụng vào nhau, trong không khí đều phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang. Hai đạo lông mày ngắn dương lên, cụt một tay kiếm khách hừ lạnh một tiếng, ngồi xếp bằng, tay cầm một chuôi màu xám tàn kiếm, nhắm mắt bắt đầu tìm hiểu đến. Diệp Chân tự nhiên là có dạng học dạng, tĩnh tâm ngưng thần, trước đem bàn tay khẽ vuốt đến trong đó một chuôi màu xám tàn kiếm bên trên. Thần niệm thời gian dần qua chạm đến đi lên. Hưu, Diệp Chân thần niệm dò xét đi lên nháy mắt. Một đạo kiếm quang đột ngột xuất hiện ở Diệp Chân thần niệm bên trong, lấy một loại cực kỳ huyền ảo tư thái nhanh như tia chớp bổ ra. Ông, cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân trong cơ thể thứ nhất kiếm mạch chấn động, không thúc tự hiện, trong nháy mắt đấy. Diệp Chân ngay tại kiếm mạch thần thông gia trì dưới, trực tiếp tiến nhập kiếm tâm thông minh cảnh giới. Kiếm tâm thông minh là một loại rất huyền cảm giác. Nguyên bản lấy Diệp Chân mắt thường quan chi, màu xám tàn kiếm bên trong đạo kiếm quang kia vô cùng huyền ảo. Nhưng là tại kiếm mạch thần thông gia trì dưới, cái kia đạo huyền ảo kiếm quang ở trong mắt Diệp Chân đột nhiên trở nên vô cùng đơn giản. bên trong hết thảy huyền ảo tại trong tích tắc đều bị Diệp Chân hiểu rõ. Loại trạng thái này để Diệp Chân rất khiếp sợ. Trước kia Diệp Chân cho dù có thể thôi động thứ nhất kiếm mạch gia trì kiếm tâm thông minh cảnh giới, nhưng cũng chỉ là để kiếm pháp càng lăng lệ, càng thêm ngưng luyện, kiếm thế càng thêm kinh người. Loại này thấy rõ hết thảy kiếm pháp huyền ảo cảm giác lại là căn bản không có. Khi hắn tại kiếm mạch thần thông chủ động gia trì dưới, thời gian mấy hơi liền triệt để hiểu được màu xám tàn kiếm bên trong cái kia đạo huyền ảo kiếm quang. Hiểu được nháy mắt khiến cho Diệp Chân kinh ngạc đến ngây người. Sự tình xảy ra, màu xám tàn kiếm bên trong cái kia đạo huyền ảo kiếm quang phảng phất yến non về rừng, bay vào Diệp Chân thể nội. Ông, màu xám huyền ảo kiếm quang tiến vào Diệp Chân thể nội. Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch lập tức vang lên không thôi, phảng phất phát ra nào đó triệu hoán. Trong nháy mắt tiếp theo, màu xám huyền ảo kiếm quang liền tan vào Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch bên trong. Diệp Chân ngạc nhiên phát hiện, màu xám huyền ảo kiếm quang đang bay vào thứ nhất kiếm mạch nháy mắt liền phân giải hóa thành ba đạo kim sắc kiếm quang. Kim sắc kiếm quang thế nhưng là chú mạch thần thông kiếm tâm thông minh bản nguyên kiếm mạch. Liêu Phi Bạch nói dùng một lần thiếu một lần chỉ có thể tiêu hao, không thể gia tăng bản nguyên kiếm mạch, vậy mà lấy được bổ sung. Trong nháy mắt Diệp Chân kinh hỉ như điên, lúc trước nghi hoặc trong nháy mắt sáng tỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.